Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 187 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói thật, hành động của Lâm Tử Minh đã khiến thế giới quan của cô ta hoàn toàn thay đổi. Trong lúc Lâm Tử Minh cùng tên béo và tên gầy chiến đấu, tạo thành lực công phá rất khủng bố, mới chỉ chưa đầy một phút trôi qua, khu rừng rậm dưới sức công phá của ba người đã trở nên tan hoang. Các cây cổ thụ trong bán kính 10 km đổ lại đều bị họ quật đổ. Ngay cả những con thú sống gần đó cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang kề cận chúng. Chúng đều nháo nhác chạy đi tìm chỗ trú thân. Giờ phút này đây, họ đã quen với hoàn cảnh của thế giới này, cho nên toàn bộ sức lực trên người họ giờ khắc này cũng được phát huy. Những gì họ thể hiện ra lúc này còn khủng bố hơn khi họ chiến đấu ở trên trái đất. Tuy rằng trọng lực ở nơi này lớn hơn rất nhiều so với ở trái đất, trọng lực của họ cũng tăng lên. Thế nhưng bởi vì hàm lượng chất dinh dưỡng ở nơi này cũng rất lớn, kết hợp với không khí đông đặc ở nơi này, khiến cho phổi của họ trong mấy ngày ngắn ngủi cũng giãn nở hơn khi còn ở trên trái đất. Giờ đây họ cũng cảm thấy hơi thở của mình trở nên thông thuận hơn rất nhiều, không còn cảm thấy khó chịu như khi vừa đặt chân tới đây. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là động vật ở nơi đây hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Trong mấy ngày gần đây, họ đã ăn rất nhiều thịt động vật ở chỗ này. Giờ khắc này đây, họ cũng cảm thấy nội lực của mình được tăng cường lên rất nhiều. Bởi vì nội lực được tăng cường, cho nên sức mạnh của họ cũng trở nên dẻo dai hơn trước. Trong trận chiến lần này, họ đánh tới mức trời đất quay cuồng. Lâm Tử Minh lấy một chọi hai, nhưng anh vẫn chiếm được thế thượng phong. Thể lực của anh có thể nói là được phát huy hết sức. Tên béo và tên gầy trước khi giao đấu thì vẫn luôn coi thường Lâm Tử Minh. Giờ phút này đây, khi chúng giao đấu với Lâm Tử Minh, thấy được sức mạnh bền bỉ của anh, sự dẻo dai của anh nằm ngoài dự đoán của chúng. Chúng không ngờ tới thể lực của Lâm Tử Minh lại khủng bố như vậy. Lẽ nào Lâm Tử Minh đã đuổi kịp Tiêu Giao Vương? Chúng càng đánh càng bàng hoàng. Còn Lâm Tử Minh thì ngược lại, càng đánh càng hăng. Tinh thần của anh cũng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Điều khiến chúng ngạc nhiên nhất chính là Lâm Tử Minh rất biết tính toán. Mỗi một chiêu thức anh phát ra đều rất tinh diệu. Chiêu thức anh phát ra vẫn là lần đầu tiên chúng được chiêm nghiệm. Giờ phút này đây, Lâm Tử Minh đã mang đến cho chúng một sự thử nghiệm hoàn toàn mới. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên anh trải qua trận chiến giữa một chọi với nhiều đối thủ. Trong cuộc chiến giành giải quán quân cung phu cấp, một mình anh đã đấu với 7 cao thủ. Thế nhưng, khi đó thực lực của anh so với hiện tại có sự chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, đối thủ của anh cũng không mạnh như hiện tại. Khi mới bắt đầu trận chiến, Lâm Tử Minh còn có chút luống cuống tay chân. Anh vẫn chưa thích nghi được với chiêu thức của chúng xuất ra. Lúc đầu anh phải chật vật chống đỡ. Thế nhưng thời gian trôi đi, anh cũng dần thích nghi với các chiêu thức mà chúng xuất ra. Dần dần anh bắt đầu chiếm thế thượng phong. Điều này khiến tên béo và tên gầy đều cảm thấy hoang mang sợ hãi. Theo chúng, giờ phút này đây, Lâm Tử Minh chẳng khác gì cái máy được chạy hết công suất. Thể lực của anh ngày một được tăng cao hơn. Hơn nữa, chiêu thức xuất ra cũng rất tinh diệu. Điều đáng sợ nhất là trạng thái tinh thần của Lâm Tử Minh càng lúc càng tăng. Lúc đầu là chúng lấn áp anh, nhưng giờ khắc này đây lại là anh lấn áp chúng. Thật sự là rất khủng bố. Giờ phút này đây, tên béo và tên gầy đang liếc mắt nhìn nhau. Chúng đều thấy được sự ngạc nhiên và hoảng sợ trong mắt đối phương. Rốt cuộc, bọn chúng cũng không thể tiếp tục gắng gượng được nữa. Cái thằng Lâm Tử Minh đáng chết. Bộ dáng hiện giờ của Lâm Tử Minh chẳng khác gì người điên. Điên cuồng ra tay tấn công chúng, khiến chúng hoang mang sợ hãi. Lâm Tử Minh, mày cũng là người trái đất. Mày và bọn tao đều là đồng loại của nhau. Ở thế giới dị giới này, mày lại không cùng chung một thuyền với chúng tao. Mày vì con tiện nhân này muốn chống đối với bọn tao. Rốt cuộc mày còn xứng đáng làm người nữa không? Tên béo giận dữ mắng anh. Tên gầy cũng phụ họa vào mắng anh. Lâm Tử Minh, mày là đang giết đồng loại của mình. Lâm Tử Minh đương nhiên hiểu rõ mục đích trong lời nói của chúng. Chúng chỉ đang muốn khiêu khích anh mà thôi. Hơn nữa, Lâm Tử Minh cảm thấy rất ghê tởm chúng. Lâm Tử Minh lạnh lùng lên tiếng. Bớt nói nhảm đi, loại người như các người không đáng được sống trên cõi đời này. Còn mẹ nó, mày... Tiên gầy chửi rống lên. Thế nhưng giây tiếp theo, lời của hắn còn chưa dứt, đã phải gắng gượng chống đỡ cú đấm như trời giáng từ phía Lâm Tử Minh. Cú đấm của anh nhanh chóng đã được đưa tới trước mặt hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta liền cảm nhận được một luồng sát khí quần quần ập tới, lan tràn khắp toàn thân hắn ta, khiến da đầu hắn ta run rẩy. Theo bản năng, hắn ta muốn tránh né. Thế nhưng, khi hắn ta vừa mới tránh được, liền nhìn thấy nụ cười lạnh trên môi Lâm Tử Minh. Trái tim hắn ta đập như trống bỏi, thầm than tiêu đời rồi. Hắn ta biết mình đã trúng chiêu của Lâm Tử Minh. Quả nhiên, giây tiếp theo, Lâm Tử Minh liền nhanh chóng chuyển hướng tấn công về phía bụng của hắn ta với tốc độ và sức lực còn nhanh và mạnh hơn lần trước. Chỉ trong nháy mắt, cú đấm đã lao tới người hắn ta. Lần này hắn ta biết mình không có cách nào trốn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng tốc độ nhanh như chớp duỗi tay ra muốn dịch chuyển cú đấm của Lâm Tử Minh sang hướng khác nhằm giảm bớt lực giáng xuống người của hắn ta. Thế nhưng vẫn là hắn ta đã coi thường sự lợi hại của Lâm Tử Minh. Tay của hắn ta vẫn đang sống chết cản Lâm Tử Minh lại, nhưng cú đấm của anh đã giáng xuống bụng của hắn ta rồi. Ầm, tiếng va chạm như sấm đột nhiên vang lên, sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết của tên gầy. Vóc dáng hắn cao gầy, giờ phút này đây lại trúng một chiêu như vũ bão của Lâm Tử Minh. Cả người của hắn ta liền bay ngược về phía đằng sau, lộn nhào mấy vòng trong không trung. Sau đó cả người nặng nề va chạm vào gốc cây to ở gần đây. Bịch một tiếng, khiến mọi người đều há hốc mồm. Gốc cây đại thụ đó với đường kính hơn 10 mét, sau cú va chạm vừa rồi, thân cây liền kịch liệt run rẩy, quả trên cây cũng bắt đầu rụng như mưa, chất thành đống trên mặt đất. Những gì đang diễn ra khiến người ta hồn bay phách lạc. Sau cú đấm vừa rồi, rốt cuộc tên gầy đó cũng bị trọng thương, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn ta phun thẳng ra bên ngoài. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của hắn ta cũng trở nên trắng bệch, trong mắt hắn ta là sự hoảng sợ. Giờ phút này đây, hắn ta càng thêm sợ hãi hơn, bởi vì hắn ta nhìn thấy Lâm Tử Minh không hề có ý định buông tha cho hắn. Anh ta tiến về phía mình, bày ra tư thế chuẩn bị tiếp tục tấn công hắn ta. Sự sợ hãi và tuyệt vọng đột nhiên lan tràn khắp cả người hắn ta. Cả người hắn ta không ngừng run lẩy bẩy. Hắn ta đang nghĩ cách trốn thoát khỏi nơi này. Thế nhưng khi hắn ta còn chưa nghĩ được cách làm sao để trốn khỏi nơi này, thì Lâm Tử Minh đã bước tới trước mặt hắn ta. Hiện giờ hắn ta đang bị thương nặng, cho nên hắn ta không có cách nào tấn công Lâm Tử Minh. Cứu tôi! Lúc này đây, hắn ta chỉ biết kêu gào tên béo cứu mình. Nghe thấy tiếng cầu cứu từ phía tên gầy, rốt cuộc tên béo cũng chạy tới nơi. Khi hắn ta nhìn thấy tình cảnh tên gầy bị một cú đấm của Lâm Tử Minh khiến cho hắn ta bị trọng thương, da đầu của hắn ta cũng trở nên run rẩy. Đặc biệt khi nhìn thấy bộ dáng giờ sống giờ chết của tên gầy thì hắn ta cũng sợ hết hồn. Trong đầu hắn ta nảy sinh ý định bỏ trốn. Thế nhưng hắn ta lại không nỡ nhìn thấy tên gầy phải chết, cho nên hắn ta không thể thấy chết mà không cứu. Hắn ta ép mình phải ra tay ngăn cản Lâm Tử Minh, bởi vì nếu như tên gầy chết thì vận mệnh của hắn ta cũng không thể tiếp tục nữa. Đến giờ phút này đây, rốt cuộc hắn cũng đã nhận ra sự lợi hại của Lâm Tử Minh. Điều khiến hắn ta hối hận nhất chính là bản thân mình đã khinh địch, cho nên mới làm ra hành động ngu xuẩn như bây giờ. Chẳng qua giờ phút này nói gì cũng vô dụng, hiện tại hắn ta phải nghĩ mọi cách để cứu tên gầy. Cho nên hắn ta bắt đầu vận dụng toàn bộ sức lực trên người, điên cuồng lao về phía Lâm Tử Minh, bắt đầu triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Lần này hắn ta phát huy toàn bộ sức lực trên người và cũng cố gắng nhắm thẳng vào điểm yếu của Lâm Tử Minh mà tấn công. Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt từ trên người tên béo phát ra. Tên béo này anh cũng không dám xem nhẹ hắn ta. Một quyền của tên béo không có cách nào đoạt mạng của anh, thế nhưng cũng sẽ khiến anh bị thương nặng, cho nên anh cũng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Tên béo nhìn tròn vào một cục thế thôi, tướng mạo của hắn ta nhìn qua hiền lành, chất phác. Thế nhưng chiêu thức tên đó xuất ra so với tên gầy thì tàn nhẫn và hiểm độc hơn rất nhiều. Lần này hắn ta thẳng thừng lao về phía Lâm Tử Minh, nhắm vào nhược điểm của anh mà triển khai công kích. Hơn nữa còn đánh vào ba hướng khác nhau. Một khi Lâm Tử Minh trúng chiêu, khẳng định sẽ bị thương. Mà một khi bị thương thì chỉ có thể trở thành người tàn phế. Lâm Tử Minh lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Tên béo và tên gầy triển khai các chiêu thức hèn hạ với anh. Lửa giận trong lòng Lâm Tử Minh liền dấy lên. Anh vẫn ung dung đối phó với hắn. Lần này anh nhanh chóng thay đổi vị trí. Đầu tiên là né tránh một chiêu công kích của tên béo. Hơn nữa còn kéo dài khoảng cách với hắn. Giờ phút này đây, anh đã không còn tiếp tục tấn công tên gầy nữa. Tên béo nhân cơ hội đó giải cứu cho tên gầy. Thế nhưng Lâm Tử Minh hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ buông tha cho họ. Anh cũng không để cho tên gầy đó được an toàn trốn thoát. Chỉ trong nháy mắt, tên gầy đã có cảm giác Lâm Tử Minh đã rời đi. Cảm giác nguy hiểm và bất an trong lòng hắn ta giờ khắc này đây cũng được buông lỏng. Hắn ta thở dài một hơi nhẹ nhõm. Sau khi hắn ta bị nguồn khí thế trên người Lâm Tử Minh áp chế, cả người hắn ta vẫn luôn bị vây kín trong cảm giác tử thần đang tới gần. Bất cứ lúc nào cũng bị tên tử thần là Lâm Tử Minh đoạt mất mạng sống. Cảm giác này khiến hắn ta cảm thấy rất ngột ngạt. Tên béo sau khi ép buộc Lâm Tử Minh rời đi, hắn ta cũng không tiếp tục lựa chọn thừa thắng xông lên, bởi vì hắn ta biết giờ phút này đây hắn ta không có cách nào liên thủ với tên gầy nữa. Chỉ dựa vào một mình hắn ta căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Cho nên sau khi giải cứu cho tên gầy xong, trong đầu hắn ta liền nảy sinh ý định chạy trốn. Hắn ta trầm giọng nói với tên gầy: "Trốn mau." Tên gầy vừa mới bị một đòn của Lâm Tử Minh đánh trọng thương rất nghiêm trọng, trong đầu của hắn ta cũng đã dần mất đi lý trí chiến đấu. Hắn ta biết rằng bản thân hắn ta không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh. Giờ phút này đây, nghe thấy ý kiến của tên béo, hắn không chút do dự liền gật đầu đồng ý, sử dụng toàn bộ sức lực còn sót lại ở trên người, liều mạng xoay người chạy trốn. Lâm Tử Minh nhìn thấy hành động đó của hai tên, khóe miệng anh nhẹ nhàng dương lên, nở nụ cười khinh thường. Muốn trốn, mọi chuyện đã muộn. Vốn dĩ Lâm Tử Minh đang có mặt ở thế giới khác, trong đầu anh không hề có ý định sẽ giết đồng loại của mình, trong lòng anh cũng không hề nảy sinh ý định giết chúng. Thế nhưng bây giờ khi nhìn thấy hành động chạy trốn của chúng, đột nhiên trong đầu anh lại nảy sinh ý định phải giết chúng. Hơn nữa, nếu như những gì chúng nói, chúng coi anh là đối thủ của chúng, nếu như anh thả chúng rời đi, khẳng định chúng sẽ trở thành mầm họa gây hại cho anh, trở thành chướng ngại vật ngăn cản anh đoạt được bí cảnh. Điều quan trọng nhất chính là ngày hôm nay anh đã quyết chiến với chúng một trận ác liệt như vậy, xem như là đã kết thù kết oán với chúng. Đợi từ khi tên béo và tên gầy khôi phục thể lực, chúng sẽ nhân cơ hội anh để lộ sơ hở, chúng sẽ ra tay trả thù anh. Mầm họa là hai người chúng, Lâm Tử Minh tuyệt đối không thể nào giữ lại. Tuy rằng bản chất của Lâm Tử Minh là người hòa nhã và hiền lành, nhưng cũng không có nghĩa là anh là người dễ mềm lòng. Một khi anh đã quyết định thì cho dù là ông trời cũng không có cách nào thay đổi ý định của anh. Cho nên chỉ trong nháy mắt, anh liền nhanh chóng đuổi theo dấu vết của tên béo và tên gầy. Tên béo và tên gầy đang điên cuồng chạy trốn. Giờ phút này chúng cảm giác được luồng sát khí như sóng thần ở phía sau đang ập tới. Chúng hiểu là Lâm Tử Minh đang truy giết chúng. Khí thế trên người anh phát ra khiến trời đất xoay chuyển, khiến trong lòng chúng thật sự rất sợ hãi. Chúng đều có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng phong tiên. Một người xếp ở hạng 8, một người xếp ở hạng 7. Từ trước tới nay, chúng chưa hề trải qua tình cảnh chật vật như hiện nay bao giờ. Ban đầu, khi tham gia vào cuộc hành trình tranh đoạt bí cảnh, chúng vẫn luôn tin tưởng vào thực lực của bản thân. Chúng vẫn cho rằng chỉ cần hai người chúng liên thủ với nhau, bất kỳ người nào cũng không thể tạo thành mối uy hiếp đối với chúng, ngoại trừ một người, đó chính là Tiêu Giao Vương. Cho dù Long Tử Minh gần đây rất nổi danh, nhưng cũng chỉ là được mọi người tâng bốc mà thôi. Từ trước tới nay, chúng chưa hề có ý nghĩ coi trọng Long Tử Minh. Thế nhưng những gì xảy ra với chúng liền hiểu mọi chuyện hoàn toàn không giống như những gì chúng nghĩ. Lâm Tử Minh không hề được người ta tâng bốc, thực lực của anh ta thật sự rất khủng bố, thâm sâu khó lường. Chúng tự nhận bản thân chúng đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh. Những biểu hiện lúc này của Lâm Tử Minh khiến chúng hoài nghi liệu có phải thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh đã sánh ngang với Tiêu Giao Vương. Nói thì chậm, nhưng khoảnh khắc đó lại xảy ra rất nhanh. Hơi thở của Lâm Tử Minh càng lúc càng tới gần chúng. Chỉ trong chốc lát, anh đã đuổi kịp chúng. Điều này khiến cho chúng cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Tên béo sợ hãi hét toáng lên. Lâm Tử Minh, mày cũng là người trái đất. Hiện giờ chúng ta đang có mặt ở thế giới khác. Mày lại dám ra tay sát hại đồng loại của mình. Rốt cuộc, mày có còn là người nữa không? Tên gầy cũng hoảng hốt hét lên. Lâm Tử Minh, mày đừng truy sát bọn tao nữa. Mày vì người dân địa phương ở chỗ này lại dám ra tay sát hại huynh đệ bọn tao hay sao? Hiển nhiên, giờ phút này đây, chúng đang hoang mang sợ hãi. Khi chúng nhận ra thực lực thâm hậu của Lâm Tử Minh, biết được sự lợi hại của Lâm Tử Minh, giờ phút này đây, Lâm Tử Minh chẳng khác gì tử thần đuổi theo chúng. Trên đầu mang theo thanh kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt đi mạng sống của chúng. Tham gia vào lần tranh đoạt bí cảnh này, nếu như chúng không đắc tội với Lâm Tử Minh thì không sao. Hiện giờ chúng có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ngu ngốc đắc tội với Lâm Tử Minh, phải bỏ mạng trên tay anh, thật sự là quá uổng bí. Nhưng hiện giờ chúng có hối cũng không kịp. Giờ phút này đây, Lâm Tử Minh đang lượn lờ ở trên đầu chúng. Cho dù chúng dùng hết sức bình sinh để trốn, cũng không có cách nào trốn thoát. Chúng thấy khoảng cách của Lâm Tử Minh cách chúng càng lúc càng gần. Giờ đây chúng chẳng khác gì kiến ngồi trên đống lửa. Nếu như còn tiếp tục như vậy, khẳng định chúng sẽ phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tên béo liền lôi ra lựu đạn, hắn ta cất giấu ở trong người xa. Khẽ cắn răng, sau đó nhắm thẳng về phía Lâm Tử Minh ném. Hắn ta quát lớn. Đi chết đi! Hắn ta điên cuồng gào thét. Lâm Tử Minh vẫn đang điên cuồng đuổi theo ở phía sau chúng. Thấy hành động bất thường của hắn ta, linh cảm mách bảo anh có gì đó không ổn. Cho dù anh không tình nguyện, nhưng vẫn phải nhanh nhẹn tránh đi. Anh lộ nhào ở trên không trung một vòng, miễn cưỡng tránh được hai quả lựu đạn được hắn ta quẳng ra. Đồng thời chỗ anh vừa rời đi, đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng bị phá hủy. Uy lực phát ra khiến trời đất xoay chuyển. Cũng may là Lâm Tử Minh phản ứng kịp thời. Chỉ cần anh chậm trễ một giây, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Cho dù anh đã tránh thoát, nhưng giờ khắc này nhìn anh có vẻ rất chật vật. Thằng đó vẫn chưa chết. Tên béo quay đầu nhìn lại. Hắn phát hiện ra Lâm Tử Minh đã tránh thoát. Hắn tức giận mắng chửi. Chẳng qua hắn nhân cơ hội Lâm Tử Minh đang chật vật đối phó với hai quả lựu đạn, liền co chân tăng nhanh tốc độ, kéo dài khoảng cách với anh. Đồng thời, tên gầy cũng nhanh chóng lấy ra hai quả bom từ trên người, quẳng thẳng về phía Lâm Tử Minh. Không khí xung quanh ngay lập tức trở nên hỗn loạn, khói mù mịt phát ra, chúng nhanh chóng nhân cơ hội đó chuẩn đi. Lâm Tử Minh trầm mặt khi thấy mọi chuyện diễn ra như vậy. Anh cũng từ bỏ ý định đuổi theo chúng. Bởi vì anh biết rõ, chúng đã chạy rất xa, anh không thể đuổi theo chúng nữa. Lần này là do anh quá chủ quan, anh không ngờ tới chúng lại phản đòn như vậy. Chẳng qua nghĩ lại cũng thấy mọi chuyện rất bình thường. Tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh, chắc chắn rằng mọi người sẽ phải trang bị đầy đủ mọi thứ. Cũng may là anh kịp thời tránh được, nếu không khẳng định đã bị lật thuyền trong mương rồi. Lâm Tử Minh chán nản lắc đầu, không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa. Anh trực tiếp xoay người, quay về vị trí cô gái ở là người dân nơi này đang đứng. Thời gian quay về mấy phút trước, cô gái đó ban đầu còn chìm đắm trong tuyệt vọng. Đột nhiên nhìn thấy Lâm Tử Minh xuất hiện. Lúc đầu cô ta còn cho rằng Lâm Tử Minh là đồng bọn của hai tên đó. Nỗi tuyệt vọng của cô ta càng tăng lên. Nhưng giây phút Lâm Tử Minh vì cô ta mà xảy ra tranh chấp với hai tên đó, Cô ta liền ngạc nhiên không thôi, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lâm Tử Minh lấy một chọi hai với chúng. Sau khi cô ta tận mắt chứng kiến ba người đó giao đấu với nhau khiến trời đất quay cuồng, nhìn thấy bóng dáng ba người họ dần rời xa, cô ta biết mình đã được giải thoát. Hơn nữa, khi nhìn thấy người cứu cô ta chính là người đã giải thoát cho cô ta lúc trước, thì cô ta cũng rất bất ngờ. Nhất thời, trong lòng cô ta trở nên ngổn ngang cảm xúc. Cô ta nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu nổi vì sao đối phương lại hành động như vậy. Mọi người ở trong gia tộc cô ta thường nói với cô ta những kẻ xâm lấn thế giới của họ đều là người xấu, chúng phạm tội ác tày trời, không phải sao? Từ nhỏ tới lớn, cô ta vẫn luôn được mọi người nhắc nhở. Mưa dầm thấm lâu, tất cả trường bối của cô ta đều rót vào tai cô ta. Những kẻ xâm lấn thế giới này đều là cẩm thú, là súc sinh, là thú vật không có nhân tính. Cứ cách một khoảng thời gian, nhất định chúng sẽ lại bắt đầu tiến hành xâm lấn thế giới của họ, cướp bóc đồ vật của họ, thậm chí còn giết chết những người dân sống ở đây. Những người đó là kẻ thù muôn đời của họ. Nếu như họ vô tình gặp phải những kẻ xâm lấn thế giới của họ, điều đầu tiên nghĩ tới ở trong đầu đó chính là chạy trốn. Nếu như trốn không thoát, vậy thì phải liều mạng phản kháng. Họ không sợ chết, họ sẽ không thể để những người đó xâm chiếm thế giới của họ. Nếu không, người dân nơi đây sẽ phải trải qua những ngày tháng sống không bằng chết. Ngày hôm nay, không may người gặp phải những người xâm lấn thế giới của họ lại là cô ta. Hai tên đó, một tên cao, một tên thấp, một tên béo, một tên gầy. Khi gặp phải bọn chúng, cô liền rơi vào trong trạng thái tuyệt vọng. Nhưng cô ta cũng không hề có ý định tự sát, bởi vì cô ta muốn nỗ lực phản kháng lại chúng. Khi tận mắt chứng kiến chúng giết chết những người trong gia tộc của cô ta, thì lòng hận thù của cô với những kẻ xâm lấn thế giới này càng thêm sâu sắc. Thậm chí chúng còn muốn cưỡng hiếp cô ta. Cô ta bị trói, miệng thì bị bịt chặt. Cô ta không có cách nào tự kết liễu cuộc đời mình. Chờ đợi cô ta chính là nhục nhã và dằn vặt. Một lúc sau, người đàn ông cô ta gặp lần trước xuất hiện. Hơn nữa, người đàn ông đó còn ra tay đánh hai người đã ức hiếp cô ta. Cô ta liền hiểu ra, lần này cô ta đã được cứu rồi. Hơn nữa, cô ta còn nghe hiểu cuộc đối thoại giữa họ. Cô ta biết người đàn ông đó tỏ vẻ khinh thường hai tên làm hại cô ta. Nhận ra điều đó, những ý niệm đã ăn mòn trong đầu cô ta liền thay đổi. Lẽ nào những người xâm lấn thế giới của cô ta cũng có người tốt và người xấu, không phải ai cũng phạm phải tội ác tày trời? Giờ khắc này, trong đầu cô ta là một mớ hỗn độn. Cô ta thẫn thờ đứng ở đó rất lâu. Thời gian trôi qua rất lâu, cô ta mới phục hồi tinh thần. Nhìn thấy trên đất là hơn 10 thi thể, đều là người trong gia tộc của cô ta. Họ bởi vì bảo vệ cô ta mà ra sức phản kháng với hai tên đó, dẫn tới việc phải bỏ mạng ở trên tay hai tên đáng ghét đó. Ruột gan cô ta đau như cắt, nước mắt lăn dài trên má. Ngay giây phút cô ta đang đau lòng cho những người vì bảo vệ cô ta mà phải bỏ mạng, đột nhiên cô ta lại nghe thấy tiếng động phát ra, chính là tiếng người ta dẫm lên cỏ cây. Hơn nữa, tiếng bước chân đó còn đang hướng về phía cô ta đang đứng ở bên này, khiến trong lòng cô ta hoang mang, sợ hãi, vội vàng cầm lấy cành cây ở bên cạnh, che lấy chính mình. Khi cô ta nhìn thấy rõ, người tới không phải là hai kẻ đã xâm hại cô ta, trong lòng cô ta liền thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của người đàn ông đó rất chật vật, trên người anh ta lấm lem bùn đất. Hơn nữa, hình như anh ta còn bị thương. Không biết vì sao, khi nhìn thấy người tới là Lâm Tử Minh, cô ta như chút được gánh nặng. May mắn là người tới không phải là hai tên đáng ghét kia. Thậm chí giờ phút này đây, cô ta có cảm giác an toàn lạ thường. Cô ta cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này đối với một người đàn ông xa lạ. Lâm Tử Minh quả thật là bị thương. Uy lực của hai quả bom mà tên béo ném ra thật sự rất lớn. Uy lực so với bom mà thế giới xã hội chế tạo ra rõ ràng là mạnh hơn gấp bội phần. Anh dám chắc rằng nếu như tiếp xúc ở trong khoảng cách dưới 1 mét, khẳng định là sẽ tan xương nát thịt. Điều này khiến cho ý nghĩ giết chết hai tên đó của anh càng thêm kiên định hơn. Nếu như một lần nữa anh gặp lại chúng, khẳng định anh sẽ không chút do dự mà kết thúc mạng sống của chúng. Hiện tại, nhìn thấy cô gái này chỉ bị thương nhẹ, trạng thái tinh thần của cô ta vẫn bình thường. Anh liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Khi anh tới gần, nhìn thấy trên tay cô ta có cầm một cành cây, tỏ vẻ phòng bị nhìn anh. Anh cảm thấy rất bất đắc dĩ, nói với cô ta: "Tôi đã đuổi chúng đi rồi, hiện giờ cô đã được an toàn." Những lời Lâm Tử Minh nói, cô ta đều hiểu, bởi vì từ nhỏ tới lớn, người trong gia tộc của cô ta đã dạy cô ta ngôn ngữ của những kẻ xâm lấn thế giới của họ. Mặc dù cô ta nói không lưu loát ngôn ngữ trái đất, nhưng vẫn có thể giao tiếp được. "Anh vì sao lại cứu tôi?" Cô ta nghĩ mãi, cũng không tài nào hiểu nổi. Ở trong nhận thức của cô ta, tất cả những kẻ xâm lấn thế giới này đều tàn bạo, ác độc, là người không có nhân tính. Thế nhưng người đàn ông trước mặt cô ta lại không hề mang lại cho cô ta cảm giác như vậy. Ngược lại, cô ta nhìn thấy bản chất thiện lương và tính cách hòa nhã của người này. Điều này khiến cô ta cảm thấy rất hoang đường. Lâm Tử Minh cười nói: "Không phải ai xâm lấn thế giới này cũng là kẻ phạm phải tội ác tày trời." Nghe thấy lời này của anh, sự phòng bị của cô ta với anh liền được buông lỏng. Cô ta nghĩ rất lâu, sau đó mới buông bỏ cành cây trên tay xuống, nói với Lâm Tử Minh: "Vì sao các người lại tới đây?" Lâm Tử Minh đáp: "Bởi vì chỗ của cô có thứ mà mọi người muốn." "Là thứ gì?" cô ta tò mò hỏi. Lâm Tử Minh lắc đầu, anh không trả lời câu hỏi của cô ta. Anh nói: "Cô mau về đi, từ nay về sau đừng ra ngoài nữa. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều người trái đất có mặt ở chỗ này." Nói xong, anh liền xoay người rời đi. Khi anh vừa mới đi được hai bước, liền bị cô gọi giật lại. "Đợi chút." Lâm Tử Minh quay đầu lại, anh tò mò hỏi: "Có việc gì sao?" Bị anh nhìn như vậy, cô ta có chút lúng túng, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, nói: "Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy, anh không giống với những kẻ xâm lấn thế giới này." Nghe thấy lời này của cô ta, Lâm Tử Minh chỉ cười. Anh không ngờ tới, kẻ xâm lấn thế giới đáng ghét là anh, ở chỗ này lại được người ta khích lệ. Thấy Lâm Tử Minh lại muốn rời đi, cô gái đó lại nói: Anh có thể giúp tôi mai táng những người trong gia tộc hay không?" "Hả?" Lâm Tử Minh nhíu mày, cô ta liền cuống quýt giải thích: "Những người này đều là người trong gia tộc của tôi. Nếu như tôi không đem họ đi mai táng, cứ bỏ mặc ở chỗ này, thì linh hồn của họ sẽ không được siêu thoát. Họ sẽ không có cách nào được siêu thoát, không thể đầu thai. Tôi xin anh hãy giúp." Nói xong, cô ta còn quỳ gối xuống trước mặt Lâm Tử Minh, cầu xin sự giúp đỡ từ anh. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, nhất thời cũng không biết phải từ chối cô ta như thế nào. Vốn dĩ anh muốn nói cho cô ta biết, trên đời này không hề có sự tồn tại của linh hồn. Người đã chết thì thân thể của họ sẽ được hòa lẫn với đất. Nhưng anh nhanh chóng nghĩ tới, mình đang ở trong thế giới khác, lý luận khoa học nơi này hoàn toàn khác với nơi anh đang sống. Anh cũng không hề muốn phá vỡ tín ngưỡng ở nơi này. Hơn nữa, đối phương đã quỳ xuống cầu xin anh. Bộ dáng cô ta đáng thương như vậy, Lâm Tử Minh cũng không nỡ từ chối cô ta. Lâm Tử Minh gật đầu đáp ứng: "Được." "Cảm ơn anh, cảm ơn anh." Cô gái đó mừng rỡ nói: "Tôi tên là Địch Ly Đa, anh tên gì?" "Chỗ tôi ở chỗ này, mỗi người đều có tên riêng của mình, phải có tên thì thần thánh mới phù hộ." "Tôi tên Lâm Tử Minh." "Lâm Tử Minh, tên của anh nghe lạ tai quá." Địch Ly Đa nhăn mũi. Vừa rồi, Lễ Truyện đã gửi đến các bạn tập 187 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.